ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, một chúng người chơi biểu tình đột biến, ai cũng chưa nghĩ đến. Mười mấy năm trước video ghi hình chung khủng bố bác sĩ thế nhưng đi bước một đi tới hiện thực. Quanh quẩn ở kia yên tĩnh màu trắng hành lang chung tiếng bước chân vô cùng rõ ràng mà nói cho bọn. Họ, hắn lại đây, nên làm cái gì bây giờ? Ô ô, tiểu ca ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Tô Kỳ Nhi hạ giọng hỏi. Nàng thoạt nhìn sợ hãi cực kỳ, mắt to hơi hơi đỏ một vòng. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, theo bản năng mà tưởng giữ chặt bên người người tay. Nhiếp Uyên vừa lúc ở nàng bên người, tay co rụt lại, bay nhanh mà nghiêng người né tránh. Nàng ngẩn ra, đành phải ngược lại đi kéo Kỷ Vô Hoan. Này đầu ngón tay còn không có chạm vào đâu. Nam nhân liền trước một bước đem người cấp kéo ra, còn không nhanh không chậm mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong mắt còn có chút ghét bỏ. Đều từ phía người chơi, như thế nào còn khóc khóc đề đề, thật vô dụng, cùng Kỷ Vô Hoan giống nhau. Nhiếp Uyên cũng đem xong tiêu tiến hành rốt cuộc, bảo bảo sợ hãi kia kêu hắn sủng, nên, những người khác đã kêu, vô dụng. Ân, Tô Kỳ Nhi lần này là thật sự ngốc, cốt truyện phát triển như thế nào cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Uy, chạy mau a, Phùng Hòa lập tức kêu lên. Đều còn ngốc đứng làm gì? Cùng nhau cấp quái vật tặng người đầu sao? Chạy cái giám mani. Tiêu Y Y vốn dĩ liền không quen nhìn cái này đầu tường thảo. Nghe vậy hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hướng nào chạy a? Chung quanh phòng bệnh môn mở không ra. Cuối đại môn cũng là bị phong tỏa lên. Bọn họ chạy lại có thể chạy đi nơi đâu đâu? Hơn nữa rời đi nơi này chìa khóa còn ở cái kia bác sĩ trên người. Đúng vậy, chúng ta đến trước đem chìa khóa làm tới tay, Mẫn Diễm bình tĩnh mà nói. Nếu không có chìa khóa nói, nào đều đi không được, chìa khóa khẳng định muốn bắt nghe đĩnh càng ngày càng gần tiếng bước. Chân, Phùng Hòa cũng càng thêm nôn nóng, bay nhanh mà nói, tạ ý thứ là, chúng ta trước trốn đi. Chờ hắn đi qua đi lại nghĩ cách trộm chìa khóa a. Tô Kỳ Nhi cảm thấy có đạo lý, đi theo lấy suất đạo cụ. Đúng đúng, chờ hắn lại đây về sau nhìn không tới người khẳng định sẽ tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu ca ca, chúng ta có thể chờ hắn đi rồi lại nghĩ cách, từ phía sau trực tiếp trộm chìa khóa nha, hắn lại không phải ngốc tử. Tiêu Y Y chỉ một chút màn hình máy tính, ngữ khí không khỏi mà bực bội lên. Hắn biết chúng ta ở chỗ này. Vừa rồi cái kia khủng bố bác sĩ rõ ràng là đối với camera mặt sau bọn họ cười cười. Tuyệt đại đa số ẩn thân đạo cụ sử dụng sau đều sẽ lâm vào vô pháp di động tình huống. Di động hoặc là bị đụng vào đều sẽ xử chi mất đi hiệu lực. Phàm là boss có điểm đầu óc hắn liền sẽ không tượng loại này đương. Lui một vạn bước tới nói, liền tính là hắn bị lừa, đi tới thời điểm cũng rất có thể sẽ vừa lúc đụng vào người. Cái này hộ sĩ đài liền như vậy điểm đại, cái bàn hạ không gian cực tiểu, tưởng hoàn toàn tắc hạ 6 cá nhân là không có khả năng. Đến lúc đó mới thật là liền cơ hội đào tẩu cũng chưa. Cùng với trốn đi, còn không bằng trực tiếp đối boss xuống tay, Mẫn Diễm nhanh chóng quyết định nói. Khống trụ hắn, cướp đi chìa khóa, đầu tiên Nhiếp Uyên trên người có tam hạ. Tiếp theo bọn họ hiện tại người tương đối nhiều, mỗi người trên tay đều ít nhất có một cái định thân đạo cụ. Chỉ cần người chơi tập thể liên thủ đem bác sĩ khống trụ. Dùng tam hạ giết chết hắn hoặc là cướp đi chìa khóa liền có thể rời đi nơi này. Ở khối Rubik trong trò chơi vẫn luôn thuộc về cầu thả phái, Phùng Hòa lại không quá nguyện ý mạo. Hiểm, lấy ta kinh nghiệm tới xem, cùng quỷ quái cứng đối cứng giống nhau đều không có kết cục tốt. Kỷ Vô Hoan một bên ở máy tính bàn. Phím thượng đập loạn xem có hay không mặt khác manh mối. Một bên cũng ở bay nhanh mà tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Là giống Phùng Hòa nói như vậy tập thể che giấu lên. Vẫn là giống Mẫn Diễm nói như vậy trực tiếp động thủ. So sánh với đệ nhất loại. Hắn cũng càng có khuynh hướng đệ nhị loại, Bọn họ mục đích chỉ là ở chỗ khống trụ cái này quái vật bác sĩ. Người chơi người có nhiều như vậy, chỉ cần có bất luận cái gì một cái đánh trúng, bọn họ liền thắng, thắng suất cực cao. Tháp, tháp, tháp, còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, trên hành lang quanh quẩn tiếng bước chân đã gần trong gang tấc. Từ trên màn hình máy tính hắc bạch trong video cũng hoàn toàn nhìn không tới cái kia quỷ dị màu trắng thân ảnh, không còn kịp rồi, Phùng Hòa mặc kệ, tùy tiện các ngươi, ta trước lưu, nói xong đẩy ra bọn họ một mình chui vào bàn đế. Chiếm cứ tốt nhất vị trí, sử dụng ẩn thân đạo cụ sau nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đúng lúc này, tháp, cái kia tiếng bước chân đột nhiên im bạt, toàn bộ hành lang đột nhiên tĩnh xuống dưới. Một cổ hàn ý bò lên trên làn da mặt ngoài. Quá tĩnh, liên quan mọi người trầm mặc xuống dưới. Đúng lúc này, trên màn hình máy tính hắc bạch video đột nhiên lóe lóe. Tiếp theo hình ảnh vừa truyền, sáng ngời hành lang biến mất, hình ảnh lâm vào một cái tối tăm hoàn cảnh, ngắn ngủi màn ảnh run rẩy sau, xuất hiện màu trắng đá cẩm thạch mặt đất, nhìn có điểm quen mắt. Giây tiếp theo, màn ảnh lại lần nữa run rẩy, như là rất nhỏ mà hướng lên trên nâng một chút. Ngay sau đó màn hình lại đột nhiên xuất hiện hai cái đùi. Màu đen vận động quần dài, trên chân là cùng sắc hệ giày thể thao. Quỷ dị chính là, này đôi giày liền càng quen mắt, mẫu hàng xa xỉ bài thủ công định chế tình lữ khoản. Trên thế giới liền hai song, một đôi Nhiếp Uyên trên chân, một khác song đương nhiên ở Kỷ Vô Hoan trên chân, như vậy nó như thế nào sẽ xuất hiện ở màn ảnh đâu? Này trong nháy mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt Kỷ Vô Hoan ngực, trái tim bắt đầu không chịu khống chế điên cuồng gia tốc. Hắn buông ra con chuột, động tác cứng đờ mà chậm rãi cúi đầu. Hắn đối thượng một trương tái nhợt người mặt. Đây là một cái ăn mặc áo blau trắng nam nhân. Hắn cuộn tròn hai chân ngồi xổm cái bàn phía dưới. Trên mặt biểu tình lại cực kỳ quỷ dị, trên mặt như là đang cười, nhưng trong mắt lại không có bất luận cái gì ý cười. Một đôi tròn vo trong ánh mắt tràn ngập lạnh băng xem kỹ hương vị. Sau đó hắn chậm rãi quay đầu, trong miệng bắn ra một cây bén nhọn cái ống trực tiếp sao sao bởi vì bị đụng tới mà hiện hình Phùng Hóa. Ót, một kích chí mạng, Viên Viên, cả kinh Kỷ Vô Hoan trực tiếp nhảy dựng lên. Tiếp theo, càng đáng sợ sự tình đã xảy ra. Cái kia bác sĩ giết chết Phùng Hòa sau, thong thả mà từ cái bàn cái đáy ngồi xổm đi ra. Theo rời đi bàn đế, thân thể đứng thẳng, bọn họ thình lình phát hiện, thân thể hắn hoàn toàn kém xa. Hai chân, đôi tay, eo đều cực dài, kia bộ dáng cực kỳ giống bọ ngựa. Ở Tô Kỳ Nhi kinh thanh tiếng thét chói tai, Nhiếp Uyên chạy nhanh đem Kỷ Vô Hoan đẩy đến chính mình phía sau. Đang muốn ra tay, Mẫn Diễm động thủ trước, hắn nguyên bản liền đứng ở cái bàn bên cạnh, sấn này chưa chuẩn bị bò tới rồi trên bàn. Sau đó một cái thân đạo cụ chụp đi lên, nhất cử thành công, thế nhưng thuận lợi định trụ hắn. Mẫn Diễm lần này công kích xem như xuất kỳ bất ý. Quái vật bác sĩ hoàn toàn không phản ứng lại đây, liền Nhiếp Uyên đều đầu đi tán thưởng ánh mắt, làm được xinh đẹp, chính cái gọi là bổ đao muốn hoàn toàn. Mẫn Diễm bạch bạch bạch mấy cái định thân đạo cụ hướng lên trên chụp. Bảo đảm này quái vật liền tính là bị lột sạch cũng vô pháp xoay người. Xem đến một chúng ăn dưa quần chúng thế hắn thịt đau. Kỷ Vô Hoan cũng âm thầm cảm thán, không hổ là long hồn đại lão, này đạo cụ sử dụng tới so Nhiếp Uyên còn xa xỉ. Hảo, hắn nửa giờ nội đều không thể nhúc nhích. Mẫn Diễm yên tâm mà vỗ vỗ tay. Đi nhìn trên mặt đất nằm Phùng Hóa, hơi hơi thở dài nói, không có biện pháp, cứu không được, hắn còn sống, nhưng là chỉ có một hơi, mau lấy chìa khóa, Tô Kỳ Nhi thúc giục nói. Mẫn Diễm duỗi tay đi lấy chìa khóa thời điểm, dùng ánh mắt trộm ám chỉ Kỷ Vô Hoan. Kỷ Vô Hoan ngầm hiểu, thừa dịp các người chơi lực chú ý đều ở chìa khóa mặt trên. Hắn chạy nhanh tại quái vật bác sĩ trên người phiên một vòng, không tìm được cái gì có thể lấy đi tiểu đồ vật. Vì thế rút hắn mấy tỏa tóc, Nhiếp Uyên xem hắn rút đến vất vả, trực tiếp thượng dao nhỏ, xoát xoát cạo nửa cái đầu trọc, Kỳ Vô Hoan Mỹ tư tư mà đá tiến trong túi. Đi thôi, tăng vật tới tay. Mẫn Diễm lập tức thúc giục lên. Mấy người cầm chìa khóa chạy nhanh hướng môn chạy. Nhưng mà đương chạy ra mười mấy mét thời điểm, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên cảm thấy trước mắt cảnh tượng bắt đầu đong đưa vặn vẹo. Giống như là uống say giống nhau. Mặt đất cùng trần nhà đều lay động lên. Lúc ban đầu chỉ là rất nhỏ mà đong đưa. Chính là tới rồi mặt sau. Giống như trời đất quay cuồng. Lại cuối cùng hắn chỉ phải đầu nặng chân nhẹ. Chờ cả người nhũn ra té lăn trên đất thời điểm mới ý thức được không đúng chỗ nào. Bảo bảo, Nhiếp Uyên nguyên bản tưởng cõng lên hắn. Nhưng thực mau hắn cũng cảm giác được không đúng. Trời đất quay cuồng, ngay sau đó thân thể cũng không chịu khống chế mà té lăn quay trên mặt đất. Đến nỗi phía sau những cái đó các người chơi cũng bùm bùm mà đổ đầy đất. Một cái màu trắng bóng người mang mặt nạ phòng độc, giơ camera đứng ở trên hành lang, trong miệng phát ra bén nhọn mà tiếng cười. Hắc hắc hắc, lại có mới mẻ thực nghiệm tư liệu sống. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Nguyên lai chân chính boss cũng không phải bọ ngựa bác sĩ, mà là cái kia cầm camera nhiếp ảnh già. Chân chính bẫy dập còn lại là đã ở trong không khí tản ra sao sao. Ở mất đi ý thức trước, Kỳ Vô Hoan dùng cuối cùng sức lực đem trứng muối đem ra. Đương thanh niên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cũng không biết thời gian đã qua đi bao lâu, vẫn cứ là sáng ngời trong nhà. Chỉ là trước mắt cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Hắn thử hành động, lại phát hiện tứ chi bị tách ra khảo ở một chương giải phẫu trên đài. Theo đôi mắt một chút thích ứng ánh sáng, mới dần dần thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Hắn bị khống chế ở mỗ gian bịt kín phòng giải phẫu. Cái này phòng giải phẫu nội bãi đầy máu chảy đầm đìa giải phẫu dụng cụ cập các loại khủng bố dụng. Cụ cắt gọt, xích sắt, cây búa, lưỡi hái. Mũi nhọn ở bạch dưới đèn lóe hàn quang, cùng với nói là dụng cụ cắt gọt, không bằng nói là hình cụ. Ở hắn bên cạnh còn có một chương giải phẫu đài, mặt trên nằm đã nửa chết nửa sống Phùng Hóa. Hắn giống như là bị làm một cái khai lô giải phẫu. Trên đỉnh đầu giá một cái kỳ quái dụng cụ, sọ bị mở ra một nửa, rõ ràng có thể thấy được bên trong não hoa, kia trung gian cắm một cây cái ống. Này màu đen cái ống từ trên vách tường thông dò ống dẫn thẳng liền tới rồi bên ngoài. Ngoạ tao, xem đến Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa bị đương trường dọa nước tiểu. Trong lòng thẳng phát mao, toàn bộ thân thể đều ở ẩn ẩn làm đau. Hắn lao lực nhi mà ngẩng lên đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Hạ giọng hỏi, viên viên, viên viên, viên viên, ngươi ở đâu? Trong phòng im ắng, không người trả lời. Hắn nhất định là bị nhốt ở địa phương khác, thanh niên nỗ lực hít sâu làm chính mình bình tĩnh lại. Nếu trò chơi còn không có kết thúc, như vậy liền không thể từ bỏ. Này không phải tử lộ, chỉ là hắn muốn như thế nào chạy đi đâu. Hết chương.